Chương 1069, bị áp chế dụ tẩy. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Trăm thập đạo hóa long bộ rễ không ngừng công kích tới dụ tẩy. Mà dụ tẩy phẫn nộ, mặc dù để hắn công kích rất là lộn xộn, không có một chút trường pháp có thể nói, nhưng là cũng là hết sức mãnh liệt. Lấy mãnh liệt trình độ, vờ ơ y ma để nạ dụ tổ trong lúc nhất thời khó mà có thể bắt được. Nói nói hóa long bộ rễ gầm thét, lợi xỉ mở ra, đối dụ tẩy hóa thân cái kia to lớn thủy quái cắn xé. Mặc dù, dạng này công kích khó mà đối dụ tẩy có hiệu lực, nhưng là, không phải, vẫn là có thể tại hắn trên thân xé khối tiếp theo thì đến. Càng là công kích, dụ tẩy liền là càng là phẫn nộ. Công kích càng thêm kịch liệt. Đại khai đại hợp ở giữa, đã chậm rãi từ bỏ phòng ngự. Chỉ là huy động móng vuốt, miệng lớn cắn xé. Dù bạ xạ chảo cũng là không ngừng ngăn cản nạ rủ tổ công kích. Thân ảnh, không ngừng tiên cảnh. Mặc dù, tốc độ rất chậm, nhưng là, kịch liệt công kích đến, vẫn là không ngừng đi về phía trước. Mà cùng dù cẩy tương phản, nạ rủ tổ càng là công kích, nạ rủ tổ liền càng bình tĩnh hơn. Nạ rủ tổ biết, mặt đối với hiện tại dù thầy, chỉ có tỉnh táo lại, tỉnh táo quan sát. Đợi đến có thể cho dù cẩy nhất kích chí mệnh thời điểm. Chết cho ta. Uzumaki Naruto, trọng thủy rết rào không ngừng hướng về Naruto trô hóa thân thần thụ trụ cột phóng đi, đồng dạng, một chiêu đại chiêu, cũng là trong chớp mắt từ rụt cẩy trong tay hoanh ra vô tận dòng nước xuất hiện, hóa thành kỳ trọng vô cùng trọng thủy, hình thành trăm thiên đạo dòng nước, hóa thành từng cái thủy xà, tê minh lấy, hướng về phía trước cuốn rết tới. Không thể không nói, rụt cẩy một chiêu này uy lực cực lớn. Một đường ở giữa. Nạ dù tổ cái kia hóa long bộ dễ gặp được những này trọng thủy thủy xà, bất quá rằng co vung lên, trong chớp mắt, liền bị xoắn nát. Một thời gian, rụt cẩy công kích, vờ ơ ý ma xuất hiện một hướng vô tiền xu thế. Bất quá, mặc dù tốt giống như bị áp chế, nhưng là, nạ dù tổ thần thụ hấp thu đặc tính cũng không phải ăn chay. Bất quá ngắn ngắn thời gian bên trong, trăm thiên đạo thủy xà, liền bị phá, còn lại không đến trăm đầu ở nơi nào giữ thể diện. Hống hống hống, từng tiếng ga ho the tở vang lên, trăm thập đạo hóa long bộ rễ xung ra, đối những cái kia còn không có bị phá còn lại thủy xà, trong chớp mắt, cắn xé mà lên. Phanh phanh phanh phanh, từng tiếng đánh tan chi tiếng vang lên. Tại nạ rủ tổ công kích đến, trong chốc lát, tất cả thủy xà, đều bị phá đi. Đối mặt rụt cấy một chiêu này lại chiêu, mặc dù, nạ rủ tổ phá vỡ đi ngang qua, tổn thất, lại là mấy trăm đạo căn hệ. Bất quá, còn tốt. Thần thụ cái gì đều không tránh, liền là bộ dễ nhiều, mà lại, còn có thể khoái tốc mọc ra. Đặc biệt là những này dâu dịa không phải dễ chính bộ dễ. Càng là như vậy, oanh một tiếng oanh minh phá vỡ rụt cẩy ma pháp trong chớp mắt, nạ rủ tổ cũng là tìm được rụt cẩy ý tứ sơ hở. Trong chớp mắt, xuất thủ số thập đạo bộ dễ đối hắn cuốn giết tới hấp thu đặc tính, trong chớp mắt, đem hắn ma lực hấp thu. Lần này, nạ dù tổ là nảy sinh ác độc, quanh một tiếng oanh minh bên trên bầu trời, một nói to lớn vô cùng bóng mờ đánh xuống, trực tiếp, đánh vào dù cẩy trên thân, trong chớp mắt, liền đã đem hắn đánh xuống tại đại địa chi hạ. Trong chớp mắt, liền đem hắn che mất. Hải đảo, tại chấn động, là vô cùng kịch liệt chấn động. Nguyên bản chỉ có một kích cỡ tương đương hải đảo, hiện tại, ở kịch liệt trong chấn động, vờ ơ y ma, lại là sụp đổ 1/3. Đám chìm tại trong biển rộng. Dễ chính đây là một nói mấy trăm mét hơn ngàn mét đường kính chi thô dễ chính. Đối dụ thầy, lần này, nạ dụ tổ có thể nói là nảy sinh ác độc, vẫn là loại trí mạng đó hung ác. Tại dễ chính bên trong, nói bộ dễ mọc ra, trong chớp mắt, chui vào đại địa chi hạ. Sau đó, to lớn dễ chính, chậm rãi nâng lên. Ở giữa, tại dưới mặt đất, một nói to lớn thân ảnh, cũng là nương theo lấy dễ chính nâng lên, bị kéo tách rời ra. Rụt cầy không, phải nói là rụt cầy hóa thân trăm mấy mét chi cự thủy ma quái. Giờ này khắc này, nó trên thân, đã bị số thập đạo bộ rễ quấn quanh lấy, để hắn căn bản là dễ rùa không ra. Liên tục không ngừng ma lực, bị bộ rễ thôn phệ, trọng thủy hình thành cự thú, trong trước mắt, liền đã hóa thành một bãi phổ thông dòng nước, vẩy xuống. Mà rụt cầy, cũng là hiện lộ ra. Nhìn thấy rụt cầy chân thân, nạ rủ tổ không khỏi trước mắt, trong trước mắt, mười mấy nói bộ rễ, cùng nhau đối với rụt cẩy quét sạch mà đi. Cút cho ta nhìn xem những cái kia cuốn tới bộ rễ, rụt cẩy trực tiếp một tiếng gầm thét. Cường đại ma lực bạo phát. nói nói dòng nước quét sạch, trực tiếp đem những cái kia bộ rễ cho toàn bộ bắn ra. Thân ảnh nhảy lên, trong chớp mắt, tốc độ như tàn ảnh lấp lóe, trong nháy mắt, rụt cấy liền đã xuất hiện ở ngàn ngoài trăm thước. Hỗn đản, không nghĩ tới hắn vợ y ma có thể hấp thu ma lực phẫn nộ nhìn xem nạ dù tổ. Thần thụ phá vỡ hắn trọng thủy ma quái, mặc dù, thần thụ cái kia hấp thu ma lực năng lực, cũng là bị hắn biết được. Mặc dù biết được có phòng bị, nhưng là, đối dạng này năng lực, rụt cấy vẫn là cảm thấy rất là khó giải quyết. Bởi vì, lấy không phải biết được là có thể tránh khỏi. Rụt cấy biết, chỉ cần mình công kích, liền tuyệt đối có khả năng bị hấp thu ma lực. Hừ, phát hiện sao, đáng tiếc, đã chậm nhìn xem rụt cấy, nạ rủ tổ khinh thường nói nói. Không có sai, đã chậm. Mặc dù mới vừa rồi không có đối rụt cấy tạo thành cái gì trên thực chất thương tổn. Nhưng là, nạ rủ tổ rõ ràng, hiện tại, rụt cấy ma lử, đã 10 không còn 1. Tại thần thụ trói buộc, trong trước mắt, liền đã đại lượng hấp thụ lấy hắn ma lực, nếu không phải hắn có phát giác, ba y ho cờ củ ồ y cu nở dê tới một cái tráng sĩ tự chặt tay, cũng không phải là chỉ còn lại có 1/10 ma lực, mà là, trực tiếp bị hút thành người khô. Chỉ có 1/10 ma lực. Mặt đối với hiện tại nạ rủ tổ, nếu là không trốn, dù tẩy, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Trăm số nói bộ rễ trong chớp mắt giơ lên, đối dù tẩy, cùng nhau hoanh kích mà đi. Đau nhức nhổ cỏ tận gốc, mặc dù, hiện tại dù cẩy còn chưa tới loại trình độ này, nhưng là, cũng là đã không sai biệt lắm. Đáng giận nhìn xem nạ rủ tổ công kích, dù cẩy không khỏi phẫn nộ thầm mắng một tiếng. Bất quá, cũng là không tiếp tục hướng trước đó như thế phẫn nộ xông đi lên, mà là không ngừng né tránh, tránh đi cái này nạ rủ tổ công kích. Hiện tại, hắn đã tỉnh táo lại. Tự nhiên biết mình trước đó làm sự tình đến cỡ nào không chịu nổi. Hiện tại, tỉnh táo lại hắn biết, đối mặt nạ rủ tổ, không, phải nói, đối mặt nạ rủ tổ thần thụ, tốt nhất đừng liều mạng. Bởi vì, dù cây biết, một nói liều mạng, như vậy, tổn thất lớn nhất, tuyệt đối không phải nạ rủ tổ, mà là mình. Cái kia hấp thu ma lực năng lực, tại không có tìm được xử lý pháp khắc chế trước đó, dù cây là tuyệt đối sẽ không liều mạng. Có thể nói, đối dù cây tới nói, nạ rủ tổ hiện tại đối với hắn nguy hiểm lớn nhất, không phải cái gì. Hoàn toàn chính là cái kia thần thụ hấp thu ma lực năng lực, đối dù cẩy tới nói, đây mới là uy hiếp lớn nhất năng lực. Lại không có cách nào đem cái này năng lực tiêu trừ trước đó, dù cẩy biết, mình, căn bản là khó mà có phần thắng.